Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 525, hỗn độn thể đại thành. Nhân sinh, chính là một cái không ngừng quá trình lớn lên, Nguyệt Trung Thu cũng không ngoại lệ, trải qua nhiều chuyện, tâm cảnh cũng theo đó biến hóa không ít, tục lời nói, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Người không có tiền của phi nghĩa không giàu. Lúc này Nguyệt Trung Thu chính là mượn nhờ thánh nhân đạo ấn cùng thánh huyết giúp bản thân nâng cao một bước. Đương nhiên, ở trong đó, hắn bản thân cố gắng cũng là ắt không thể thiếu. Nửa năm tích lũy, nhường hắn thân thể cơ năng các phương diện đều đạt đến điểm tới hạn. Lại trải qua chí tôn đế mạch lặp đi lặp lại rèn luyện. Tích lũy đại lượng linh lực tinh thuần, hy vọng hữu dụng a. Giờ phút này, Nguyệt Trung Thu hào khí can vân, dư thừa linh lực ở trong hắn ngang ngược va chạm, không thể không, một lần này, hắn tiến hành mới thử nghiệm, đem chứa đựng mà đến linh lực đánh vào chính mình đạo vực, cát đỏ địa phương, hắn phát hiện, hắn có thể tự do điều động linh lực trong đó, cũng chính là ở thời khắc mấu chốt, một lần này bộ phận linh lực có thể giúp hắn một chút sức lực. Huống hồ, giờ phút này hắn còn đang điên cuồng thôn phệ, hết sức đi tràn đầy bản thân. Đó là cái gì? Chỉ thấy, Nguyệt Trung Thu toàn thân 100 điểm quang hoa lóe lên nhấp nháy. Một đầu tử kim hào quang hướng về phía trước lan tràn đi, 101 cái điểm quang hoa tùy theo sáng lên. Kia thật giống như là dựa theo nhân thể huyệt vị vận hành. Võ giả, đối với cấu tạo của thân thể con người, đương nhiên rõ như lòng bàn tay. Bất quá, lúc trước chuyện đột nhiên xảy ra, phần lớn người không có nghĩ tới chỗ này. Chỉ có số ít người nhìn ra điểm này. Đám người chấn kinh, biết rõ đây là một loại đáng sợ công pháp. Sâu chuỗi huyệt đạo. Thăm dò nhân thể tối trung cực tiềm năng, 102, 107, theo tử kim hào quang chỗ đến, đám người tinh khí phát hiện, Nguyệt Trung Thu huyết nhục gần như trong suốt lên, điểm sáng càng ngày càng sáng tỏ lấp lóe, giống như từng khỏa tinh, oanh, hỗn độn khí phóng lên tận trời, tạo thành một cái hỗn độn kình thiên trụ, trực tiếp quán thông thiên địa lại. Lặn xuống thiên phong triệt để sụp đổ, hỗn độn khí sóng trào lên như nước thủy triều, đem nơi này che mất. Từ bên ngoài nhìn lại, một phân thành hai lạc thiên phong càng thêm thần bí, bị đáng sợ hỗn độn khí bao khỏa, nhìn như vân sơn vụ nhiễu, là một bộ kỳ cảnh, nhưng là, lại không một người dám tiếp cận. Hỗn độn khí sóng giống như thần binh lợi nhận đồng dạng. Hắn ở đánh nát hư không, nghiền ép tất cả, chỉ có tiêm nhiễm máu thánh nhân lạc thiên phong có thể không việc gì. 108, toàn bộ đả thông, đám người căn bản nhìn không thấy lúc này Nguyệt Trung Thu. Chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy trong sương mù hỗn độn 108 viên sáng chói tinh điểm. Một đầu tử kim hào quang, đem 108 cái huyệt đạo toàn bộ sâu chuỗi lên. Mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy, có một loại kỳ dị đường vân, ở cái kia xuyên qua toàn thân 108 cái huyệt đạo khuếch tán. Phá, mở miệng như sấm nổ, Nguyệt Trung Thu biết rõ, lúc này đã đến thời khắc quan trọng nhất, hỗn độn thể đại thành là hắn trong dự liệu sự tình. Chỉ có dạng này, hắn mới có lòng tin đối kháng cái kia càng đáng sợ hơn lôi kiếp. Trong đan điền linh hải đang sôi trào, chí tôn đế mạch bên trong linh lực đang dâng trào. Nguyệt Trung Thu cưỡng ép đem hắn dung hội quán thông, khiến cho bản thân đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Oanh ken két, thiên khung hét giận dữ, lôi kiếp sinh sôi, chỉ một thoáng toàn bộ đập xuống. Hắn cũng phải đột phá, đám người phấn chấn, nhưng mà nói vẫn chưa hết. Trên mặt tràn trề nụ cười trong nháy mắt đọng lại, cái kia ngàn vạn lôi kiếp, đánh phía phương hướng, cũng không phải là Nguyệt Trung Thu, mà là y nguyên ngồi xếp bằng Tiêu Tuấn. Giống, ma khiếu chấn động mấy ngàn dặm, Tiêu Tuấn đột nhiên chui từ đất mà lên, một đôi mắt bỗng nhiên mở ra, lạnh như băng bị người run rẩy. Ma công thành, nhìn ta làm sao quét ngang thiên cổ. Tiêu Tuấn khí chất đột biến, lộ ra một loại khiếp người ra đầu tà dị cảm giác. Hắn giống như là một tôn đại ma hàng thế, toàn thân bị ma vụ lượn lờ, một đôi mắt cơ hồ đều hóa thành màu đen như mực. Hắn thật tu có ma công, hảo đáng sợ, đám người kinh hãi, không riêng gì ngự không cảnh tu sĩ, tự liền thuế phàm cảnh cường giả đều cảm thấy trận trận lạnh buốt. Kinh dị cảm giác, ai còn có thể ngăn hắn? Thân làm thiết huyết chiến sĩ Lạc Thiên Thành thành chủ, giờ phút này thần sắc ngưng trọng, thấp giọng lẩm bẩm, lúc này Tiêu Tuấn có một loại ma nuốt thiên địa khí thế, không thể ngăn cản, chính là sớm đã tiến vào thuế phàm cảnh hắn, đều cảm giác có chút khó có thể chống đối. Ha ha ha, Tuấn Nhi, làm rất tốt, Vạn Thánh Tông lấy ngươi làm quang vinh. Vạn Thánh Tông tông chủ hưng phấn không thôi, có thể ở 25 tuổi trước đó bước vào thuế phàm cảnh, tuyệt đối coi là kinh tài tuyệt diễm. Thời khắc này Tiêu Tuấn làm được, chấn hưng Vạn Thánh Tông, ở trong tầm tay, cái này nhất định phải chết. Trên người của hắn Thiên Ma Châu, có thể làm cho Tuấn Nhi tu vi càng thêm đột nhiên tăng mạnh. Đến lúc đó, liền xem như thiên vực cửu cực điện cũng không dám dò xét tại chúng ta. Ông tổ nhà họ Tiêu trong giọng nói xen lẫn khó che giấu hưng phấn ý tứ, hắn truyền âm dặn dò hai người, nhất định phải cầm tới Nguyệt Trung Thu trên người Thiên Ma Châu. Hai người gật đầu, hưng phấn sau khi, lạnh thấu xương sát ý cũng tại quanh thân bồi hồi, tùy tiện chuẩn bị xuất thủ. Đáng chết, cái kia Tiêu Tuấn không thể lưu lại. Hắn vì tăng thực lực lên, cưỡng ép thôn phệ ta lưu tại Thiên Ma Bất Tử Công bên trong bộ phận bản nguyên lực lượng. Thực lực đột nhiên tăng mạnh, lại mặc kệ phát triển tiếp, toàn bộ linh mạch đại lục sẽ không người có thể cùng địch nổi. Thiên Ma Châu mở miệng, bản nguyên lực lượng là hắn phục hy vọng sống sót. Giờ phút này bị Tiêu Tuấn thôn phệ một bộ phận, hắn có thể nào không đau lòng? Cái gì? Nguyệt Trung Thu thấp giọng hô, có chút khó mà tin được. Thiên Ma Châu bản nguyên lực lượng, biết bao bá đạo, hắn chỉ là mượn dùng qua, đều cảm giác khó có thể ủng hộ, huống chi là thôn phệ. Đồng thời, hắn cũng minh bạch, vì sao Tiêu Tuấn thực lực tiến cảnh kinh người như thế, trong khoảng thời gian ngắn lại muốn bước vào thuế phàm cảnh. Nguyệt Trung Thu, đi ra đánh một trận. Tiêu Tuấn hét lớn, liền âm thanh bên trong đều xen lẫn đáng sợ ma lực, chấn động đám người khí huyết cuồn cuộn, đầu não oanh minh, một chút người thực lực hơi yếu, thậm chí miệng phun máu tươi, lảo đảo té ngã, kinh khủng lôi kiếp đem hắn che mất. Mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy Tiêu Tuấn độc lập trong biển sấm sét, dường như rất hưởng thụ lôi kiếp. Điều này sao có thể? Đám người tê cả da đầu. Bọn họ mặc dù không trải qua thiên kiếp, nhưng là từng nghe nói không ít trải qua thiên kiếp người không chết cũng muốn lui lấp ra. Không có người có thể giống Tiêu Tuấn dễ dàng như vậy tự nhiên. Ông, một loại kỳ dị sóng âm từ hỗn độn khí trung tâm đung đưa ra, trong nháy mắt tiêu diệt ở mảnh không gian này vang vọng ma âm. Đây là Nguyệt Trung Thu cố ý mà làm. Hắn nhìn thấy một chút người bình thường kém chút bị Tiêu Tuấn ma âm đánh chết. Nếu không phải là hắn xuất thủ, sớm muộn phải gặp nạn. Hắn không có trả lời Tiêu Tuấn. Đối phương rất đáng sợ, vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Chắc hẳn, liền xem như cơ hành cuồng bọn người ở tại này, cũng nhất định sẽ giật nảy cả mình, không cách nào giữ vững bình tĩnh. Nhưng, hắn cũng rất bình tĩnh. Hắn đã sớm qua, muốn san bằng Vạn Thánh Tông. hẳn là cường đại Tiêu Tuấn, liền xem như ông tổ nhà họ Tiêu cũng vô pháp ngăn cản bước tiến của hắn. Két, thiên khung kịch biến, lôi đình tái sinh, lấy một loại cực kỳ đáng sợ tư thái. Ở trên bầu trời hội tụ, dị tượng khủng bố, cái kia ngàn vạn đạo lôi kiếp, trực tiếp hội tụ thành một chuôi lôi điện thần kiếm, treo lơ lửng trên bầu trời, mũi kiếm chỉ phía xa nguyệt trung thu, lôi điện chi lực trong hư không oanh minh, đình tài nhức óc, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.